One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 820. Hải quái hành động. Vì ngư nhân đảo an nguy, Suru bà bà liên tục nhắc nhở Akainu, nhưng là hắn chính là không nghe. Để cho hắn buông tha vây công Shiki the Golden Lion, Akainu là tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Nói vậy, phía trước tất cả nỗ lực rất có thể sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Phó Mặc, lúc này đây bao vây tiêu diệt kế hoạch, Akainu hao tổn tâm cơ, tự nhiên không muốn nửa đường hủy bỏ. Nhưng là, bây giờ ngư nhân đảo, tựa như một cái đánh ra đạn pháo, ra khỏi nòng đạn pháo, bất kể là ai, cũng rất khó ngăn cản ở. Ùng ùng, mất đi khống chế ngư nhân đảo, tốc độ càng lúc càng nhanh. Không chỉ có tốc độ di động tăng nhanh không ít, chấn động biên độ cũng càng phát ra mãnh liệt. Phụ cận dòng sông bị nhanh chóng thôi động, toàn bộ đại hải đều muốn sôi trào lên. Đảo nhỏ tùy thời đối mặt đổ nát bị tiêu diệt nguy hiểm. Trên đảo ngư nhân tộc tất cả đều kinh hách chạy trốn tứ phía. Một cái lại một cái phòng ốc ầm ầm sụp đổ, không ít hơn tuổi ngư nhân tộc không đợi rời nhà đã bị đập vào trong phế tích. Đại nhân tiếng quát tháo, đứa trẻ tiếng khóc, phòng ốc sụp đổ nổ vang tiếng. Hết thảy tất cả đều trộn chung, hết thảy tất cả đều trở nên hỗn độn. Shirley phu nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Nhân ngư quán cà phê lập tức phải sụp đổ. Kami liên tiếp kinh hoàng bơi tới Shirley phu nhân trước người. Nhìn lay động càng phát ra mãnh liệt quán cà phê, Kami mặt đều trắng, thân thể gầy yếu. Bởi vì vô cùng kinh hoàng, sợ run rẩy không ngừng, nói cho mọi người, lập tức rời đi nơi đây. Shirley phu nhân coi như bình tĩnh, các loại, chờ, tất cả mọi người sau khi rời đi. Nàng một tay kinh doanh quán cà phê, bốn phía tường ken két một hồi nổ vang, theo sát mà, oanh một tiếng, toàn bộ nhân ngư quán cà phê ầm ầm sụp đổ, tại chỗ biến thành đầy đất phế tích. Mặc dù thoát đi nhân ngư quán cà phê, mọi người đã không biết nên đi con đường nào. Mặt đất không được loạng choạng, xa xa phòng ốc không được phủ phục ngã xuống đất, thanh âm điếc tai nhức óc không được ở bên tai quanh quần. Bởi vì phòng ốc sụp đổ, cuồn cuộn nổi lên cát bụi, để đoàn người ánh mắt cũng dần dần trở nên mơ hồ. Bầu không khí sợ hãi nhanh chóng ở trong lòng của mỗi người nhanh chóng lan tràn. Cái này, nhìn vẫn ở chỗ cũ không được đánh nhau Shiki the Golden Lion cùng Akainu, Shirahoshi đều sợ bối rối. Nàng vốn tưởng rằng tất cả sẽ rất mau kết thúc, nhưng là, không chỉ không có bất kỳ chuyển biến tốt đẹp. Ngược lại, ngư nhân đảo hoàn toàn mất đi khống chế, khắp nơi đều đang kịch liệt lay động, ngay cả đỉnh đầu bong bóng thoạt nhìn tựa như lúc nào cũng muốn tan vỡ. Ngư nhân đảo rất nhanh nổi lên, có thể dùng thủy áp thành bội tăng lên, lại tiếp tục như thế. Bao vây ở đảo nhỏ chung quanh bong bóng tầng tùy thời đều có thể hư mất. Một ngày như vậy, đến lúc đó nước biển triệt để chảy ngược tiến đến. Cái này ngư nhân đảo ở trên tất cả, trong khoảnh khắc, đều sẽ hủy diệt. Van cầu các ngươi, nhanh đình chỉ đây hết thảy a. Shirahoshi luôn luôn đơn thuần thiện lương. Ngư nhân đảo tai nạn, nàng tuyệt không cho phép phát sinh. Shirahoshi tiếng khóc càng lúc càng lớn, càng ngày càng buồn rầu. Trên đảo con dân, nghe rõ rõ ràng ràng. Đương nhiên, ngay cả những cái này canh giữ ở ngư nhân đảo chung quanh hải quái, cũng lần nữa nghe được chủ nhân tiếng khóc kêu. Nghe chưa? Hỡi vua của chúng ta. Khóc, ngư nhân đảo tai nạn. Chúng ta phải ngăn cản nó. Nghe được. Coi như liều lên mạng của chúng ta, cũng muốn để ngư nhân đảo dừng lại. Những thứ này hải quái cũng có thể giống người giống nhau giao lưu. Chỉ là thanh âm của bọn họ, người thường căn bản nghe không được. Chỉ có giống như Roger, Luffy, Bạch Tinh công chúa người như vậy, mới có thể nghe được. Bên trên, không tiếc tất cả, cũng muốn để ngư nhân đảo dừng lại. Một cái hải quái chợt xông về ngư nhân đảo. Đi tới gần, mở cái miệng rộng, chợt cắn một khối nham thạch to lớn. Nhưng là, trên hải đảo di chuyển tốc độ, vẫn không có giảm bớt dấu hiệu. Hơn nữa, nổi lên tốc độ rõ ràng lại tăng nhanh không ít. Bởi vì, Siki the Golden Lion đã hoàn toàn điên. Siki the Golden Lion, hắn biết mình sắp không được. Hắn muốn cho tất cả mọi người cho mình chôn cùng. Đương nhiên, cũng bao quát cái này ngư nhân đảo ở trên 1 triệu đảo dân. Còn có mấy vạn danh hải quân. Còn có toàn bộ ngư nhân đảo. Ngực của hắn bị Akainu đánh xuyên vài cái lỗ thủng. Ngay cả ruột cùng nội tạng đều bị đốt thủng. Trước khi chết, Siki the Golden Lion cái gì đều không để ý tới. Thay đổi bất cứ người nào cũng sẽ làm như thế. Một cái lại một cái hải quái. Hoặc dùng răng cắn, hoặc dùng đỉnh đầu, hoặc dùng thân thể ngăn trở. Tuy là phương pháp của bọn nó đều vô cùng ngốc, thoạt nhìn thậm chí có chút khôi hài nực cười. Chúng nó không có tay chân, không có công cụ, có khả năng dựa vào chỉ có chính mình huyết nhục chi khu. Hải đảo một điểm dấu hiệu dừng lại cũng không có. Tiếp tục nhanh chóng hướng về phía trước đẩy mạnh. Những cái này lấy chính mình thân thể ngăn trở hải quái. Có hàm răng bị mài đến rồi. Có bị đụng đầu rơi máu chảy. Có bởi vì nhanh chóng ma sát. Thân thể bị nham thạch ma sát máu thịt be bét. Tuy là những thứ này hải quái hình thể đều tương đối cự đại. Thế nhưng, cùng ngư nhân đảo so sánh với, chúng nó vẫn là quá miểu tiểu. Ta không được. Các ngươi nhất định phải nỗ lực lên a. Một cái hải quái cắn răng chống giữ một hồi, không thể kiên trì được nữa. Nó bên cạnh đầu đều bị nham thạch cho thông suốt mở một cái cự đại lỗ thủng. Máu thịt be bét, tiên huyết chảy ròng. Ở sinh mệnh kết thúc thời khắc, nó như trước cho những đồng bạn cổ vũ ủng hộ. Một cái lại một cái hải quái. Huyết nhục dừ tợn bay ra ngoài. Phía sau đồng bạn, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, không sợ chết vọt tới. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ ngư nhân đảo bốn phía, vô luận bất kỳ một cái nào phương hướng, đều chen đầy to lớn hải quái. Chúng nó dùng chính mình cự đại thân thể, dùng biện pháp đơn giản nhất, dùng máu tươi của mình thậm chí sinh mệnh, tới ngăn cản ngư nhân đảo nổi lên. Hàng ngàn hàng vạn cái hải quái, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, một cái chết rồi, lập tức lại một cái bổ đi tới. Hải đảo chu vi, hoàn toàn bị nhuộm thành một cái mảnh nhỏ huyết hải. Mùi tanh xông vào mũi, huyết sắc vô biên. Trên đảo ngư nhân tộc, cũng bị rung động này lòng người một màn cho chấn động đến rồi. Các ngươi xem, Kami đưa tay chỉ bầu trời. Mọi người rõ rõ ràng ràng có thể chứng kiến. Trên đỉnh đầu, nguyên bản trong suốt bong bóng. Hiện tại tất cả đều bị huyết nhuộm hồng. Mơ hồ có thể chứng kiến phía trên kia tụ tập đếm không hết hải quái. Những thứ này hải quái dùng chính mình vụng về đầu, gắt gao đè ở mặt trên, đem hết toàn lực, không được cùng nhanh chóng nổi lên ngư nhân đảo chống lại lấy. Quả thực không dám tin tưởng. Bạch tuộc tiểu bát giật mình trừng lớn con mắt, nhìn một cái lại một cái, để mạng lại ngăn cản ngư nhân đảo hải quái xem quay lấy cái bụng ở trước mắt bay đi. Tiểu bát vành mắt đều đã ươn ướt, trên đảo chạy trốn tứ phía ngư nhân nhóm, cũng dần dần đình chỉ chạy nhanh. Chúng nó từng cái đều cảm động nước mắt chảy xuống. Từng cái trừng lớn con mắt, trong lòng âm thầm cầu khẩn, không biết là ai lớn hô một tiếng, nỗ lực lên a. Nhanh để ngư nhân đảo dừng lại, cái thanh âm này, nhanh chóng đạt được mọi người hưởng ứng. Đoàn người rối rít hô to lên. Từng cái dùng sức quơ nắm tay, chảy nước mắt, không ngừng kêu khóc nỗ lực lên a, ngư nhân đảo mau dừng lại a, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.